Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 193, thấy thân hào nông thôn. Tô Bạch muốn những thầy thuốc này làm gì? Đây chính là Tô Bạch bước kế tiếp ý định. Tô Bạch dự định mở một nhà bệnh viện đông y, Tô Bạch dự định ở hộ huyện mở một nhà bệnh viện. Tìm một ít có bản lãnh thầy thuốc đi vào, chữa trị chuyên khoa, chữa trị phong hàn lợi hại liền chữa trị phong hàn, chữa trị vết đau lợi hại liền chữa trị vết đau. Sau đó tự mình ở đem trong đầu y thư viết ra truyền thụ cho bọn họ. Đến thời điểm cho bọn hắn phát bổng lộc, toàn bộ chính mình sản nghiệp bên trong công nhân bao gồm thân nhân. Không quản được bệnh gì, hết thảy miễn phí chữa trị. Hộ huyện bản xứ chăm họ hết thảy nửa giá. Về phần vùng khác, coi tình huống mà định ra là hãy cùng sửa đường như thế. Tô Bạch lại dự định làm như thế thường tiền mua bán. Một mặt là vì danh vọng, bây giờ hắn yêu cầu nhiều hơn tính tổng cộng danh vọng giá trị. Ở một phương diện khác là vì dân chúng, hắn không nghĩ dưới quyền mình có cái loại này một người bị bệnh. Cả nhà đều phải đập nồi bán sắt chữa trị sự tình. Hắn lòng dạ đối với trăm họ luôn là không cứng nổi. Hơn nữa, nhân gia chơi mệnh cho mình làm việc, chính mình miễn phí cho bọn họ xem bệnh lại có quan hệ gì. Đến thời điểm tìm chút linh tỉnh một vài hài tử, để cho bọn họ đi theo những thầy thuốc này học, học thành rồi sau này, hoặc là ở lại trong bệnh viện, hoặc là phải đi làm quân y. Cho dù là chuông ngu cũng được, chỉ cần có bản lĩnh thật sự, thầy thuốc đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Ngược lại thịt này, cũng phải cần nát ở trong nồi. Bây giờ Tô Bạch còn không dám sáng lập thư viện loại vật này. Hắn dám cam đoan, chỉ cần phong thanh vừa ra, vô số người có học đều sẽ tới hắn hộ huyện, thậm chí là cư ngụ ở hộ huyện. Phải biết, ở đại đường kiến thức có thể là phi thường đắt tiền. Rất nhiều hàn môn học tử, từ trần ra đầu quyển vì là cái gì? Còn là không phải kia một quyển quyển sách. Có thể nói, chỉ cần Tô Bạch làm như vậy rồi, những thế gia kia tuyệt đối sẽ lập tức đối Tô Bạch hạ thủ. Bởi vì này nhiều chút năm bọn họ một mực ở kiến thức lũng đoạn, cũng tạo thành rồi cả triều văn võ bá quan. Gần như đều là trong thế gia nhân, coi như là không phải thế gia, đó cũng là thông gia, dầu gì cũng là con cháu quan hệ hữu nghị, thế gia phảng phất như là một cái lưới lớn, vững vàng dính vào trong triều đình. Mà nếu như Tô Bạch thật mở thư viện, hấp dẫn người có học, như vậy chờ đợi Tô Bạch chỉ có một kết quả, hủy diệt, bởi vì hắn này tương đương với ở đào thế gia căn. Thư viện Tô Bạch nhất định là sẽ tạo dựng lên. Bất quá không phải là vào hôm nay mà thôi. Tô Bạch còn trẻ, không đáng đang không có thực lực thời điểm liền với nhân gia tử dập đầu. Nhiều như vậy không sáng suốt. Chính mình yêu cầu dự trữ lực lượng. Hiện tại chính mình không liền đã có nhóm đầu tiên lực lượng sao? Minh Thiên Nhất sớm chính mình sẽ đi thăm nhìn thập đứa bé thế nào. Nếu như hành thoại, liền đưa cho Trình Sử Mặc, để cho hắn đem 10 người phân tán đến bất đồng trong quân đội. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy Trình Sử Mặc vẫn có thể treo rất cao, liền nhìn chính bọn hắn rồi. Mấy ngày nay bọn họ không chỉ là học Tô Bạch hối đoái bộ đội đặc chủng phương pháp huấn luyện, còn với tiên sinh học tập đi học viết chữ, đừng xem cũng huấn luyện không tới một năm, kia ném ra cũng là một đỉnh tốt binh. Như vậy binh đặt ở trong quân đội có thể không ra mặt. Chỉ cần bọn họ ra mặt, trong tay lực lượng chính là Tô Bạch lực lượng. Bởi vì bọn họ là Tô Bạch con em lính, người nhà bọn họ sống ở Tô Bạch trên lãnh địa, ăn Tô Bạch cho bọn hắn lương thực. Nói đến rất thực tế. Không sai, đây chính là thực tế. Một người lập gia đình trước cùng lập gia đình sau đó, gần như chính là một lần khác nhau trời vực thay đổi. Nếu như chờ hắn có hài tử lời nói, loại sửa đổi này sẽ càng kịch liệt. Tô Bạch cũng là như vậy. Hắn thay đổi đang cùng. Bây giờ hắn không ngại dùng một ít tiểu thủ đoạn. Chỉ cần mình người nhà an toàn, chính mình chăm họ ăn no mặc ấm, khác cái gì cũng không trọng yếu. Về phần còn lại chăm họ, mình có thể giúp đỡ, không thể giúp cũng không có cách nào, nhân vì bây giờ mình từng cái quyết định cũng không chỉ là ảnh hưởng chính mình. Còn lại 160 người, nếu như Tô Bạch ra chiến trường lời nói, những người này sẽ là hắn thân binh, sẽ cùng hắn đồng thời chinh chiến. Về phần có thể có bao nhiêu nhân trở lại, Tô Bạch cũng không nói được. Đánh giặc kia có người không chết, nhưng là đây cũng là bọn họ phải nhất định có trải qua. Bởi vì Tô Bạch hiểu lịch sử, biết tương lai là nhất định kèm theo tinh phong huyết vũ. Đặc khác bây giờ mình còn đã đứng đội dưới tình huống. Nếu là không sớm tính toán, vậy thì thật là ở cầm chính mình sinh mệnh đùa. Tô Bạch sau khi phân phó xong, nhìn đường sư các loại người cười nói, thật thời gian dài không gặp mặt rồi, buổi trưa thật tốt tụ họp một chút, lần này ta ở trường An Khả là mang theo rượu ngon trở lại a. Hàn lão hổ là một cái nghiện rượu như say người, vừa nghe đến rượu ngon, lúc ấy thì có chảy nước miếng triệu chứng, nhìn Tô Bạch đó là một trận buồn cười a. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Tô Bạch cố ý phân phó một tiếng đơn độc một cái bàn. Liền mấy người bọn hắn cùng nhau ăn cơm, nếu như cùng Vương Hưng bọn họ ăn chung lời nói. Sợ những người này câu nệ, Hàn lão hổ liền bưng cái vỏ rượu, một người cho rót một chén sau này, còn lại hắn không có ý định ở ra bên ngoài phân. Trực tiếp tự mình Mỹ tư tư ôm cái bình liền múc uống. Đường sư dù sao cũng là một cái văn nhân, so với rượu, trên bàn ăn cải xanh càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú một ít. Tô Bạch lượng cơm thành công đổi mới hai người đối với hắn vốn là ấn tượng. Đặc biệt đường sư, toàn bộ hành trình liền ăn một cây cải dầu, còn lại thời gian toàn bộ là trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Bạch ăn cơm. Cũng may đầu bếp là biết Tô Bạch lượng cơm, thức ăn một mâm tiếp lấy một mâm đi lên bưng, liền Tô Bạch bốn người, lại liền ăn hơn 20 cái mâm thức ăn, rung động thật sâu đường sư cùng Trần Thiết. Về phần Hàn lão hổ, hàng này uống hơi nhiều, dù sao hơn 50 độ thiêu đao tử, ở đại đường vẫn rất có lực sát thương, chính hắn uống có thể có 2 cân. Không đa tài quái đây, ăn uống no đủ, phân phó người làm tìm căn phòng, mang Hàn lão hổ vào đi nghỉ ngơi. Ngoài ra một hồi xuống núi thời điểm, hái nhiều chút cải xanh để cho đường sư cùng Trần Thiết lấy về. Hai người đều là lập gia đình nhân, có con nít, dinh dưỡng cân bằng rất trọng yếu, mùa đông rồi cũng phải nhường hai tử ăn chút lục thức ăn a. Này đến là không phải Tô Bạch dự định thu mua lòng người, mà là bởi vì những người này với hắn thời gian cũng không ngắn. Đối người mình Tô Bạch làm sao sẽ keo kiệt đây? Hơn nữa, ngũ mẫu đại bằng, cho dù có thái tử một nửa, còn lại những thứ này cũng đủ này mấy nhà nhân ăn. Buổi chiều thời điểm, chung quanh mấy cái trong thôn thân hào nông thôn liền tới thăm. Tô Bạch đối với bọn họ đảo vẫn là rất hài lòng. Bất kể là tự mình ở bổ nhiệm, còn là mình rời chức sau này, những thứ này thân hào nông thôn đối với chính mình công việc cũng vẫn tính là phối hợp. Tô Bạch cười tiếp đãi bọn họ, chủ và khách đều vui vẻ. Đối với cái này nhiều chút thân hào nông thôn, yêu cầu không thể quá cao. Chỉ cần bọn họ không sau lưng sau cho mình hạ chướng ngại coi như là giúp đỡ chính mình rồi. Tỷ như lần này dịch châu chấu chính là một cái rất tốt gồm thâu chăm họ thổ địa thời cơ. Có thể là bởi vì Tô Bạch để cho chăm họ đi tu đường. Hơn nữa mỗi ngày tiền công còn không thấp, miễn cưỡng cắt đứt kế hoạch của bọn họ. Nhưng bọn hắn vẫn là không có hạ chướng ngại. Cái này thì để cho Tô Bạch rất hài lòng. Bọn họ rõ ràng biểu đạt chính mình có lòng tốt. Tô Bạch dĩ nhiên phải cho chi hồi báo. Tô Bạch khẽ cười nói. không biết mấy vị trong thôn có thể có nuôi tầm người. Ngoặc kép, mấy vị thân hào nông thôn tả hữu nhìn một chút đều là gật đầu. Bây giờ trăm họ ra, nữ tử cũng chính là dệt vải, nuôi tầm, nuôi gà vịt, nam tử đi ra ngoài làm lụng, này là không phải mỗi một thôn tử thường thái sao? Tô Bạch cười nói, sang năm ta cùng Lô Quốc Công dự định ở hộ huyện mở cái xưởng dệt. Đến thời điểm ngoại trừ vải vóc trở ra, tơ lụa cũng là một phần trong đó. Về phần những thứ này nguyên liệu, bất kể là tơ tằm hay lại là ma, đều cần rất lớn lượng. Các vị, biết phải làm sao không? Mấy vị thân hào nông thôn con mắt cũng phát sáng dọa người. Bọn họ thế nào không hiểu? Cái này thì chứng minh vải bố cùng tơ lụa muốn tăng giá a. Hơn nữa tiêu lộ cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn họ tại sao là thân hào nông thôn? Không liền là bởi vì bọn hắn tay trung thổ địa nhiều không? Mà thổ địa rất nhiều muốn loại cái gì còn là không phải bọn họ định đoạt. Ngay sau đó rối rít cười lên ha hà, nâng ly cạn chén, trong lúc nhất thời bầu không khí lửa nóng rối tinh rối mù. Đây chính là Tô Bạch cho bọn hắn có lòng tốt báo đáp. Tô Bạch muốn cho bọn hắn tạo nên một loại cảm giác. Đó chính là ngươi không hố ta. Ngược lại phải kiếm càng nhiều. Đi theo ta đi có thịt ăn. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả vẫn không tệ. Tô Bạch tại sao không để cho trăm họ đi loại ma, mà là để cho thân hào nông thôn đi loại đây? Đạo lý trong đó rất đơn giản. Bởi vì hắn nếu để cho trăm họ đi loại, trăm họ cũng sẽ không 100% tin tưởng hắn. Bởi vì ma không thể ăn, chỉ có lương thực mới có thể làm cho bọn họ an tâm. Mà nhiều chút thân hào nông thôn không giống nhau, bọn họ không cần lo lắng chính mình thức ăn, bọn họ chỉ quan tâm bên nào có thể vì chính mình kiếm càng nhiều tiền. Mà chờ đến đám hương thân kiếm tiền sau này thì sao? Trăm họ nhìn thấy loại ma kiếm được so với trung lương thực kiếm được còn nhiều hơn. Có thể mua càng nhiều lương thực, khi đó, bọn họ sẽ loại cái gì? Trung quy mà nói, thân hào nông thôn gánh chịu một cái dẫn đầu tác dụng. Như vậy Tô Bạch cũng tiết kiệm ở địa phương khác vào nguyên liệu rồi. Ở đại đường, giao thông bất tiện, chuyển vận hao tổn đơn giản là làm người ta tức lộn ruột. Như vậy nguyên sản địa một con rồng là có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, mà hắn có thể đem những thứ này tiết kiệm nữa tiền nhiều để cho một ít lợi nhuận cho trăm họ cùng thân hào nông thôn, để cho bọn họ nguyên liệu giá cả đắt hơn đi một chút. Nhiều như vậy được, tất cả đều vui vẻ. Tô Bạch cho tới bây giờ cũng là không phải một cái hẹp hòi nhân, đặc biệt là đang đối với trăm họ hữu ích sự tình trước. Xưa nay đã như vậy, đám hương thân lúc đi, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, bởi vì bọn họ biết, sang năm nên làm như thế nào, phải nói ma bên trong cái gì làm vải vóc tốt nhất. Tô Bạch cảm thấy là chữ ma, bên ngoài hoàng ma, á ma, rob ma, cận ma vân vân, đều phải kém hơn một tẹo tèo teo. Về phần đám hương thân dự định loại cái gì, Tô Bạch đã cho bọn họ hoạch định xong. Sang năm 89/10 là một cái năm hạn hán. Cho nên Tô Bạch dự định để cho bọn họ sang năm trước loại một ít chịu hạn phẩm loại. Lúc này chuyện hôm nay coi như là xong xuôi. Tô Bạch buông lỏng nằm ở đặc chế trên giường lớn, vẻ mặt an nhàn, Triệu Nguyệt Nhi ngồi một bên buồn chán đá bắp chân. Tô Bạch cảm thấy nên cho vị này tiểu nương tử tìm một số chuyện làm. Nếu không ngày ngày như vậy đợi, người tốt cũng đợi phế a. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch ở trên giường nhảy lên một cái nói. Vương Lãng, Vương Lãng, hắn biết đạo Vương Lãng khẳng định cách mình không xa. Quả nhiên kêu không mấy tiếng, Vương Lãng thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên. Tước ra, tiểu ở. Có gì phân phó? Tô Bạch nói, đi tìm một cái thợ mộc trở lại. Phải, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,